dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 404, khủng bố như vậy. Ta không bằng vậy. Trước tiên đem Busujima Saeko đưa về đạo quán. Aoki Tsukasa đi câu lạc bộ do Masuyama Iwa thay hắn lấy được giấy chứng nhận. Liền trực tiếp đem hắn cùng Sora đưa về nhà bên trong. Về đến nhà, Sora liền phảng phất biến cái dạng, sền sệt hướng về thân thể hắn một tràng. Về sau đều không đi huấn luyện a. Aoki Tsukasa sờ lên đầu của nàng, cũng không có lên lầu. Tại lầu một trên ghế salon bày cái cát yêu nằm tư thế. Đại khái không đi, tình cờ đi lượn quanh nhìn một chút Iwaka. Nhưng huấn luyện hẳn là sẽ không lại huấn luyện. Sora con mắt bốc lên tinh quang, nàng ôm lấy khóe miệng. Cái kia Su trong khoảng thời gian này dự định làm gì? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, nói ra, ở nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Thật chính là cái gì đều không muốn làm. Mỗi ngày ban ngày huấn luyện, ban đêm còn muốn tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện chịu tội. Nói thật, có đôi khi Aoki Tsukasa cảm giác mình sống sót so đời trước còn mệt hơn. Hiện tại cuối cùng rơi xuống một tảng đá lớn. Sora thân thể cũng đang từng bước chuyển biến tốt đẹp. Bày ở trước mắt đại khái cũng chỉ có trợ giúp Saeko đi ra tâm kết của nàng. Trợ giúp nàng theo trong bóng tối tránh ra. Nói đến đây, Aoki Tsukasa mới nghĩ đến. Chính mình nên đi hỏi một chút Kenshin có thể hay không dạy cho Saeko một chút hai tần Mitsurugi Ryu. Kỹ xảo, tối thiểu, nếu như có thể giúp Busujima Saeko đột phá một tầng bình cảnh. Aoki Tsukasa cho rằng Busujima Saeko có khả năng tự tay giải quyết đi Busujima Tuấn Hùng. Nhiều không nói, liền hắn dùng hai tần Mitsurugi Ryu rút đao chảm đều có thể kém chút nhường Busujima Tuấn Hùng chúng. Chiêu, đổi lại Busujima Saeko, chỉ sợ thật có thể nhất kích mất mạng. Nhưng kỳ thật, Aoki Tsukasa trong lòng đã làm tốt quyết định mặc kệ Himura Kenshin có nguyện ý hay không. Hắn đều muốn dạy cho Busujima Saeko. Cái kia những ngày này Su đều không có chuyện gì cần làm a. Sora trừng mắt, biểu lộ tràn ngập chờ mong. Aoki Tsukasa nhìn về phía nàng. Ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần ta có thể, liền khẳng định đáp ứng. Có thể hay không? Sora có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng lựa chọn bắt đầu lại từ đầu. Từ từ nói tới, Aoki Tsukasa càng nghe con mắt trợn càng lớn. Cuối cùng, hắn đưa tay cắt ngang Sora có chút hưng phấn tự thuật. Kinh ngạc nói, ngươi muốn đi đánh nghề nghiệp. Game thủ chuyên nghiệp cũng không phải cái thoải mái mà công tác a. Ta tình cờ cũng nhìn qua tin tức, những tuyển thủ kia mỗi ngày muốn huấn luyện một cái trò chơi 10 giờ. Thi đấu tiền thưởng cũng không cao. Aoki Tsukasa có chút không tình nguyện. Sora lắc đầu, cũng không tính tuyển thủ chuyên nghiệp a, liền là muốn tham gia trận đấu mà thôi. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, có thể là cái kia không phải cũng muốn gia nhập người khác chiến đội sao? Tuyển thủ chuyên nghiệp đại bộ phận đều là chút nam hài tử a. Không đúng vậy a, ta dự định chính mình tổ kiến một cái chiến đội. Sora nói câu nói này thời điểm, con mắt đều đang phát sáng. Kỳ thật đội viên Su đều đã thấy qua. Ta sẽ đi đánh chúng đơn. Mèo đen tên kia đi đánh giá. Trống không huynh muội đi tới đường. Còn trống không một cái đây. Ta cũng không thi đấu. Aoki Tsukasa đầu lắc như đánh trống trầu giống như. Hắn nhưng vừa vặn mới đánh xong tổng hợp cách đấu. Nếu là quay đầu lại để cho hắn đi nghiên cứu những vật khác, hắn thật là không muốn. Còn muốn tham gia kiếm đạo tranh tài đây, còn muốn trở về đi học. Bận rộn đối phó thế nào hậu cần ra hỏa, làm sao có thời gian đi chơi game tranh tài. Sora lại cười nhìn xem hắn. Không cần Su tới tham gia, ngươi còn nhớ rõ Yuma sao? Yuma, Aoki Tsukasa nghĩ đến lúc trước cái kia tóc màu quả quýt nữ hài. Cái kia gọi trong đất chôn cô nương a. Vậy các ngươi năm người không vừa vặn sao? Aoki Tsukasa nói xong, liền xem Sora có chút thẹn thùng mà cười cười. Có thể là tranh tài đội ngũ ngoại trừ 5 cái tuyển thủ bên ngoài. Còn muốn cầu có một cái lĩnh đội, cũng chính là huấn luyện viên. Mặc dù ta cũng muốn chính mình đảm nhiệm được rồi, thế nhưng điều kiện của ta không đủ. Aoki Tsukasa nghe vậy suy nghĩ một hồi. Lĩnh đội cần muốn làm gì? Trưởng thành, Sora lời nhường Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hợp lại là ít cái người đại biểu pháp lý a. Cẩn thận tính toán, chính mình giống như tiếp qua 2 tháng mới đường đường chính chính đến 18 tuổi đi. Nhưng ta cũng không đủ a. Sora nghe vậy lại liền vội vàng cười. Tranh tài còn muốn hơn mấy tháng đâu. Su cũng chính là treo cái tên mà thôi. Ta nhớ được Su giống như tiếp qua mấy tháng tựu thành niên đi. Nên theo kịp. Aoki Tsukasa thở dài. Được, nhưng đầu tiên nói trước, ta có thể là cái gì cũng không biết. Cho các người hô cái cố gắng lên còn có khả năng. Nhiều thật không làm được. Aoki Tsukasa trước tiên đem lời bỏ vào đằng trước. Sora lại giống gà con mổ thóc giống như gật đầu. Cười một tiếng, yên tâm đi, có thể kéo tới trống không huynh muội. Trò chơi liền đã thắng một nửa. Aoki Tsukasa nhún nhún vai, ngươi nắm chắc là được. Tạ ơn tương đương, Sora đợt tại Aoki Tsukasa trên mặt hôn một cái. Cười hì hì hướng trên lầu bước nhanh tới. Cái kia Su nghỉ ngơi thật tốt đi. Giữa trưa ta tới cấp cho Su làm cơm trưa ăn. Không cho phép đoạt nha. Aoki Tsukasa mỉm cười gật gật đầu. Nhìn nàng nhảy nhót lấy trở về gian phòng của mình. Mở ra tivi, ở trên ghế salon giống một phế nhân giống như bò. Một chữ, thoải mái, Aoki Tsukasa mở tivi tùy tiện đổi lấy đài, lại ngoài ý muốn tại một cái quen thuộc trong kênh nói chuyện. Theo một cái quen thuộc nhân vật trên thân thấy được quen thuộc tràng diện. Cực đạo phong vân, Atora, trận này quyền, ngươi nhất định phải thắng. Chỉ xem tivi bên trên. Một cái mang theo kính râm, trên mặt có mặt sẹo nam nhân đối ăn mặc phong cách gió lớn áo. Ngậm thuốc lá Atora biểu lộ bình thản nói chuyện. Atora phun ra một điếu thuốc sương mù. Đừng lo lắng, ta sẽ không thua. Nói xong, hắn đem trong tay thuốc lá ném một cái. Gió lớn áo cởi một cái, lộ ra chính mình cường tráng cơ bắp. Sải bước đi ra khỏi phòng. Chờ đến hình ảnh nhất truyền, hắn vậy mà xuất hiện ở một cái lồng bát giác bên trong. Aoki Tsukasa thực sự nhịn không được, chửi bậy nói, cực đạo phong vân cọ điểm nóng năng lực cũng quá tiêm mạnh đi. Cái kia lồng bát giác bố cảnh, thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Aoki Tsukasa cũng hoài nghi bọn hắn là dứt khoát đi Tokyo trường lớn dùng đến chính mình siêu tân. Tinh giải thi đấu bố cảnh đập, chỉ nhìn Antora đứng tại lồng bát giác trung ương, một đầu chói mắt lông tóc đều cạo thành đầu trọc, diễn viên hy sinh cũng quá lớn đi. Aoki Tsukasa trợn mắt hốc mồm, hình ảnh nhất truyền, màn ảnh kéo cao, chung quanh trên khán đài không còn chỗ ngồi nhưng mẹ nó đều là CG làm người. Aoki Tsukasa đều không cần chuyên môn đi tìm. Trên khán đài góp phần trợ uy người tùy tiện khẽ đếm liền có mấy chục đội 5 bào thai. Không chừng 6 bào thai, thất bào thai đều có. Này người xem hợp lại là đa bào thai chuyên trường sao? Atora, trận đấu này, ta sẽ thắng. Atora đối thủ là một cái một đầu loạn phát nam nhân. Nhìn xem cùng Asita giống nhau đến mấy phần. Aoki Tsukasa đơn giản đều muốn xem ngây người. Các ngươi chơi như vậy, không sợ luật sư văn kiện sao? Chỉ nhìn theo tranh tài bắt đầu, Atora nhấp mở đầu đè ép đổ lậu Asita một trận nghiền ép. Động tác hoa lệ khốc huyễn, So Aoki Tsukasa thoạt nhìn còn khốc huyễn mấy phần, dù sao vẫn là đang quay truyền hình điện ảnh kịch. Hiệp 2 bắt đầu, toàn bộ tranh tài liền phong cách vẽ đột biến. Aoki Tsukasa trơ mắt nhìn Atora chân bị lạch cạch một thoáng ép thành 90 độ. Mặc dù đoán chừng đây là đặc hiệu hoặc là khác quay chụp phương pháp, nhưng nghe phối âm cọt kẹt âm thanh, vẫn là để hắn dùng mình một cái. Có thể càng làm cho hắn dùng mình chính là Atora khoản này, vậy mà một cái chân nhảy đánh tới hồi năm hợp. Này huấn luyện viên muốn bị thu về và hủy tư cách à? Chân này đều chặt đứt còn không dừng lại tranh tài. Aoki Tsukasa trợn mắt hốc mồm. Cái kia hội chỉ là lạp thương tình huống dưới, đều đang lo lắng sẽ hay không bởi vì trọng tài mà bị phán thua. Có thể này mẹ nó đều 90 độ à? Càng kinh khủng chính là Atora tại hồi năm hợp dùng cái kia rủ xuống mềm nhũn chân, vậy mà giống roi một dạng, cho đối diện giả Asita rút hôn mê bất tỉnh. Không đợi trọng tài tuyên bố thắng bại, Atora mặt không thay đổi tại trên đùi kéo một phát kéo một cái. Hắn vậy mà hai cái chân đứng nghiêm. Hắn, vậy mà, đứng lên, thương thế như vậy, đều không thể chinh phục ngươi sao? Đồ lậu Asita tỉnh táo lại, lầm bầm. Atora chỉ là lãnh khốc xoay người lại. Không nên hỏi, bởi vì ta tới. Lạch cạch một nhóm mực nước chữ lớn cộp cộp cộp đánh vào Atora sau lưng. Thiếu niên bất lương, Atora, Aoki Tsukasa sân khấu quay khóa, làm càn làm bậy không có ấn xuống. Cuối cùng, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhấn xuống nút tắt máy, vịn tường khập khễnh lên lầu trở về gian phòng của mình. Này Atora khủng bố như vậy, ta không bằng vậy, không bằng vậy. Em mờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.